Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 497, cha sống tới 95 tuổi rồi cũng chưa từng gặp vị đại sư mệnh lý nào lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa Giang Phong ở lại Lý Gia ăn cơm trưa, con trai thư Lý Gia cũng đặc biệt từ chỗ làm về để tiếp khách. Bữa cơm này ăn có thể nói là cả chủ cả khách đều vui vẻ. Sau bữa ăn, Giang Phong liền nói lời tạm biệt. Lý lão gia tử, chú Lý, cô Lý, nhận được chiêu đãi lớn của mọi người, giờ mọi chuyện đã được giải quyết thỏa đáng, cháu cũng không quấy rầy mọi người nữa. Lý lão gia tử khách khí nói vài câu giữ người, thấy Giang Phong vẫn khăng khăng muốn đi thì mới lên tiếng. Vậy được, Giang đại sư, sau này tôi sẽ bảo con trai lớn gọi điện thoại cho cậu, bảo nó mau chóng liên hệ với cậu, chuyện tiếp theo hai người cứ liệu mà làm, tôi sẽ không can thiệp gì nhiều. Tiếp đó, hai vợ chồng Lý Gia Thành cũng nhiệt tình nói vài lời xã giao, còn cùng tiễn Giang Phong xuống tầng, đồng thời sắp xếp tài xế đưa Giang Phong về tới khách sạn. Chờ Giang Phong rời đi rồi, Lý Gia Thành mới nói với vợ mình. Đại sư có bản lĩnh thật sự như này nhất định phải kết thân, không chừng có lúc sẽ cần tới đối phương. Tôi hiểu, từ từ kỳ nhẹ gật đầu, tiếp lời. Không nói những cái khác, con gái lớn của chúng ta đã 16 tuổi, cũng chẳng bao lâu nữa sẽ đến tuổi trưởng thành. Chờ tới lúc cần tìm đối tượng, nếu có thể mời Giang đại sư ra tay, thì chúng ta cũng không cần lo lắng gì nữa rồi. Lý Gia Thành ừ một tiếng, nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, tại một vùng thảo nguyên nào đó trong nước, Lý Gia Kiệt đang cưỡi ngựa chạy băng băng. Đối với một người thích cưỡi ngựa mà nói, có thể cưỡi ngựa phóng trên thảo nguyên mênh mông vô bờ như này, cảm giác thỏa mãn cực độ kia thật sự không phải thứ mà đua xe có thể so sánh được. Kỹ thuật của Lý Gia Kiệt cũng không tệ lắm, mặc dù so ra vẫn kém với những người đua ngựa chuyên nghiệp, nhưng trong số những người nghiệp dư coi cưỡi ngựa là sở thích, ông cũng có thể được coi là cao thủ. Ngay lúc này, điện thoại riêng ông mang theo bỗng vang lên, Lý Gia Kiệt nhanh chóng khống chế ngựa chạy chậm lại, sau đó lấy điện thoại ra xem là ai gọi tới. Kết quả, ông phát hiện là điện thoại của cha mình, liền lập tức nhấn nghe. Điện thoại vừa kết nối, Lý lão gia tử đã vào thẳng vấn đề. A Kiệt, con ở trong nước cũng đã chạy đi chạy lại nhiều chỗ, có từng nghe nói về Giang đại sư bao giờ chưa? Giang đại sư, cái tên này hình như có chút quen thuộc, Lý Gia Kiệt cố nhớ lại, nhưng lại không nghĩ ra được cái tên này đã từng gặp hay nghe ở đâu rồi. Lý lão gia tử nhắc, là Giang đại sư có năng lực suy tính nhân duyên không ai sánh bằng, đồng thời cũng là người mai mối có danh tiếng lớn nhất trong nước hiện tại. Hôn nhân của người thừa kế tập đoàn Uông Thị ở Quảng Đông cũng là do cậu ta tác hợp thành. Nghe đến đó, Lý Gia Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, đáp. Hóa ra là vị Giang đại sư này, con quả thật từng nghe nói qua rồi, cha hỏi người ta làm gì vậy? Lý lão gia tử nói, tối hôm qua Giang đại sư nhờ Uông Tổng nói với cha, hẹn cha hôm nay gặp mặt, nói chuyện làm mai cho con. Lý Gia Kiệt nghe vậy thì vô thức nắm chặt dây cương, kinh ngạc nói. Đây là có chuyện gì? Sao đột nhiên cậu ta lại muốn tới làm mai mối cho con? Lý lão gia tử nói tiếp, không cần xoắn suýt về nguyên nhân, vị Giang đại sư này quả thật không đơn giản. Cha sống tới 95 tuổi rồi cũng chưa từng gặp vị đại sư mệnh lý nào lợi hại như cậu ta, khó trách Uông Tổng lại tôn sùng người ta như vậy. Trong lòng Lý Gia Kiệt hơi động, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha đã gặp mặt nói chuyện với vị Giang đại sư kia rồi sao? Lý lão gia tử ừ một tiếng. Giang đại sư vừa rời đi xong, cha liền gọi điện cho con đây. Lý Gia Kiệt cười khổ một tiếng. Cha, con năm nay cũng đã 60 tuổi rồi, đã sớm từ bỏ suy nghĩ lấy vợ rồi. Dù sao thì giờ con cũng đã có con trai, hà tất gì lại phải đi tìm một người đàn bà về nữa. Lý lão gia tử nói. Cái này con không cần lo lắng, dựa vào khả năng suy tính nhân duyên của Giang đại sư, đối tượng cậu ta giới thiệu chắc chắn đáng tin, hơn nữa phía bên nhà gái cha cũng biết rõ, quả thật không tệ. Lý Gia Kiệt nhảy xuống ngựa, hỏi tiếp, cha, người cậu ấy giới thiệu cho con là ai vậy? Lý lão gia tử không hề che giấu, nói thẳng, người cậu ta giới thiệu cho con chính là cô Lý từng đóng Tiểu Long nữ. Là cô ấy sao? Lý Gia Kiệt không nhịn được kinh hô một tiếng. Người này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông. Ông cho rằng người đối phương giới thiệu cho mình không phải là thiếu nữ trẻ trung 20 tuổi, thì chắc chắn cũng là phụ nữ dưới 40 tuổi. không nghĩ tới sẽ là một người đàn bà tuổi không kém ông bao nhiêu. Lý lão gia tử tiếp tục, lúc cha vừa nghe đến tên cô Lý cũng cảm thấy bất ngờ, có điều suy nghĩ kỹ một chút, cô Lý này thật ra cũng rất thích hợp với con, dù sao thì Giang đại sư cũng đã nói, con và cô Lý ở một chỗ sẽ có thể hạnh phúc cả đời. Lý Gia Kiệt trầm mặc một lúc, lại hỏi, cha, vị Giang đại sư này rốt cuộc đã làm chuyện gì mà lại có thể khiến cho cha và Uông Tổng Tập đoàn Uông Thị tôn sùng như vậy? Cố Diệp Phi, chuyện là như thế này, cách Trương.